Chương 11: Người lên đền. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole, encore des paroles que tu sais, mon mot. Voilà mon destin. Te parler. Te parler comme la première fois. Hội nghị điện thoại với khách hàng kết thúc thì đã gần trưa. Tư Dao thấy trong máy điện thoại có 5 tin nhắn để lại. 2 tin là ý kiến của khách hàng về chương trình quảng cáo. 3 tin còn lại đều là của Quách Tử Phóng. Nội dung thì y hệt như nhau, giọng nói cũng không có gì khác. Tư Dao, gọi cho tôi nghe, tôi có một phát hiện rất quan trọng. Nơi gọi cũng lắm tiếng ồn, tiếng xe điện ngầm, tiếng rao bán hàng, tiếng hát của Chu Kiệt Luân. Chẳng rõ là ở Hiệu Bách Hóa hay Hiệu Ăn, cả trăm thứ âm thanh đã thể hiện đầy đủ đặc điểm nghiệp vụ giang hồ bốn phương của Tử Phóng. Tư Dao bực bội bấm máy gọi cho Tử Phóng, giọng nói hơi sẵn của anh ta lập tức vang lên. Alo, tôi là phóng viên Quách Tử Phóng đây. Chỉ có 3 phút thôi, xin nói nhanh lên giùm cho. Sao anh lại lần ra số điện thoại của công ty tôi chứ? Tư Dao nhớ rất rõ, mình chưa hề cho anh ta số điện thoại này. Xin lỗi. Kìa, Tư Dao, tìm số tổng đài công ty của cô thì có gì là khó đâu. Mở trang vàng ra là có ngay mà. Đúng thế, biết số tổng đài thì chẳng khó tìm ra số máy của Tư Dao. Thôi được, anh chỉ có 3 phút thôi, thế thì anh nói mau lên giùm đi. Tư Dao đáp lễ Tử Phóng, cô thấy dễ chịu hơn một chút. Cô thiệt là... Đúng, tôi đã có cuộc hẹn, họ đang đợi tôi ở nhà hàng Starbucks. Một ngôi sao ca nhạc mới mọc thôi, kỹ thuật thì rất siêu, trông thì cũng rất sáng sủa đó. Rồi nào là biết sáng tác nữa. Tôi thì tôi dự đoán chỉ 3 năm nữa thôi thì anh ta sẽ ắt giọng Dương Khôn Hoàng Chinh đó. Chu Kiệt Luân, Dương Khôn Hoàng Chinh vân vân, chính là tên các ca sĩ thời thượng. Anh có biết thời gian của tôi còn quý hơn của anh hay không chứ? Thôi được rồi, ta vào đề luôn đây. Tôi được biết Lâm Nhuận đã đi báo công an sáng nay rồi. Sáng nay thì công an cũng đến nhà chúng ta xem xét đó, nhất là cửa sổ ở phòng cô, nhưng mà không thấy dấu hiệu gì đáng nghi cả. Như vậy thì có thể là cô đã có ảo giác rồi đó. Cái gì? Ảo giác à? Tôi chưa bao giờ có ảo giác cả đâu. Nhưng mà anh nghe ai nói thế? Tư Dao nhớ rất rõ, mình chưa hề nói với Tử Phóng về ảo giác, hay là Lâm Nhuận hoặc là Lịch Thu chứ. Cô khỏi còn phải đóng mò đâu. và cũng đừng có chối cãi nữa. Tôi không có nói vu vơ đâu. Với những cái tình nghiêm túc như vậy, tôi không chỉ nghe đồn đại bao giờ cả. Tôi đã gặp bạn cô là Thường Uyển rồi. Cô ấy nói hôm nọ ở hiệu ăn luân hồi, cô cũng có biểu hiện rất là khác thường đó mà. Anh bao sân quá rộng thì phải rồi. Tư Dao rất bực mình. Là cư dân của ốc đảo quý tộc, tôi phải có trách nhiệm về an ninh của mình và mọi người. Có đúng như vậy không? Có lẽ ưu điểm duy nhất của Tử Phóng đã rất khó bị kích làm cho nổi nóng được. Tư Dao nói câu cuối cùng. Thì được rồi, cảm ơn phát hiện quan trọng của anh đó. Rồi đập mạnh ống nghe, chấm dứt cuộc nói chuyện. Chuông điện thoại lại réo lên. Sao anh ngán quá thể như vậy chứ? Tôi Lâm Mang đây mà. Sao thế? Lâm Mang à, anh đang ở đâu thế? Xin lỗi, vừa rồi không phải là vừa rồi không phải là em nói anh đâu. Tư Dao hơi hồi hộp. Còn có thể ở đâu được nữa chứ? Anh đang ở Thượng Hải mà. Giọng anh trầm trầm, hình như có chút căng thẳng. Anh có khỏe không? Cách đây ít lâu thì có nghe thấy Tiểu Mạn nói là anh rất ổn phải không? Tư Dao thấy hơi kỳ lạ. Tiểu Mạn nào vậy ha? Nhớ ra rồi, thường Tiểu Mạn mà hay chơi với các em có phải không? Đúng rồi, anh đã gặp ở hội chợ thương mại Thiên Tân. Anh và cô ấy thì mới chỉ gặp có vài lần thôi. Nào đã biết gì mấy chứ. Anh gần đây thì rất là không ổn. Bởi vậy thì anh muốn gọi cho em. Lâm Mang cố thể hiện tự nhiên như thường ngày. Tư Dao chưa thấy anh nói mình không ổn bao giờ. Em hiểu đó là Tư Dao rất muốn cho anh biết vì sự việc này thật sự là rất không ổn đối với cô. Anh phải tìm người để nói mấy câu vậy. Sau khi Kiều Kiều qua đời rồi thì anh gần như sụp đổ. Dao Dao à. Giọng Lâm Mang nghẹn ngào, chỉ một câu nói đã bao hàm muôn vàn điều cần nói. Tư Dao cảm nhận được nỗi khổ không sao tả xiết của Lâm Mang. Đúng là hai người đã yêu nhau sâu nặng. Trên đời này chẳng có gì đau khổ hơn người yêu vĩnh viễn ra đi. Thôi thì anh đừng buồn nữa. Em rất hiểu nỗi lòng của anh mà. Lâm Mang thở dài. Anh nghe nói năm ngoái thì cha mẹ của em đã lần lượt qua đời. Như vậy thì chắc em cũng đã phải trải qua rất nhiều dằn vặt. Có phải vậy không Dao Dao? Tiếng thở dài của Lâm Mang khiến bao ý nghĩ vẩn vơ ám ảnh Tư Dao lâu nay lại trỗi dậy. Ôi, mình làm sao như thế này? Có phải mình là con người rất chẳng lành hay không? Tại sao cha mẹ và bạn thân thiết của mình cứ lần lượt bất hạnh ra đi như vậy chứ? Ở Thượng Hải có tốt không anh? Tư Dao cố gắng nói sang đề tài khác. Không hề tốt chút nào đâu. Giọng nói của Lâm Mang tỏ rõ sự bất ổn. Thật ra thì Không phải là tại thành phố này tồi tệ đâu, nhưng mà anh cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa, không thể sống ở đây được nữa rồi. Khắp cái thành phố rộng lớn này thì đâu đâu cũng có dấu chân của Kiều Kiều cả. Em biết rồi đó, Kiều Kiều lúc nào thì cũng rất thích đi phố, rồi rất thích đi shopping. Bọn anh đã từng đến rất nhiều nơi, rồi cùng vào rất nhiều hiệu ăn nữa. Hồi trước thì anh còn nghĩ cô ấy là, cô ấy có vẻ là vật chất quá thì phải. Nhưng mà nay thì anh đâu có thể cùng đi được nữa. Giờ đây thì em biết không, anh gần như không đi ra khỏi nhà, bởi vì cứ hễ ra ngoài là anh lại nhớ đến Kiều Kiều à. Thì ra tình yêu có thể khiến một thanh niên bổ bả tùy tiện trở nên hiền dịu và nhạy cảm. Thôi thì đành tin vào cái câu mà người đời thường hay nói vậy. Chúng ta hãy để cho thời gian làm nhạt nhòa tất cả đi anh. Từ Dao thật sự chẳng biết nên khuyên nhủ anh như thế nào. Không, anh không thể chịu nổi được nữa Dao Dao à. Anh không thể chịu đựng nổi nữa. Anh thật sự muốn thay đổi môi trường sống. Anh muốn trở về Giang Kinh. Who's gonna kiss me? Who's gonna thrill me? Who's gonna hold me tight tonight? Why did I tell you I was going to Shanghai? I want to be with you tonight. Why did I holler I was going to Shanghai? I want to be with you tonight. If it's just a little misunderstanding that a kiss on the cheek could patch. I need you so badly, I'd gladly start all over from scratch. Oh, why did I tell you it was bye-bye for Shanghai? I'm even allergic to rice. Why don't you stop me when I talk about Shanghai? It's just a lover's device. Now who's gonna kiss me? Who's gonna thrill me? Who's gonna hold me tight? I'm right around the corner in the phone booth, and I wanna be with you tonight. Ở khu nhà đưa đón khách của sân bay Giang Kinh, từ xa Từ Dao đã nhìn thấy Lâm Mang. Trong đám đông, anh luôn rất dễ nhận ra, không phải vì anh cao hơn hẳn người thường, mà là vì anh vốn có một dáng vẻ hiên ngang, rạng rỡ rất riêng. Đó là cách nói cho đẹp cho hay. Nói theo góc độ khác thì đó là cái đáng. Tôi cho rằng mình rất tốt. Ngày trước hai người yêu nhau, Tư Dao thường nặng về cách nhìn thứ hai. Cô còn nhấn mạnh rằng đó là tôi cho rằng mình lúc nào cũng rất tốt. Nhưng lúc này Lâm Mang lại là một người ủ rũ nhất đám đông. Chiếc xác du lịch không lớn đang trễ trên lưng như muốn đè bẹp thân hình cân đối của anh. Đứng bên Tư Dao, Thường Uyển nói: "Kia, gần như là không nhận ra anh ấy nữa. Vốn mạnh mẽ tươi tỉnh là như thế mà tớ cảm thấy có phần thương hại anh ấy rồi đó. Ê chà, phải thấy là trên đời này vẫn còn có những anh chàng còn có lương tâm đó. Trong đám tang của Viên Thuyên thì Dục Chu đã khóc lạc cả giọng. Anh ta cũng thật là có tâm đó. Tư Dao nói nhỏ, đúng là Lâm Mang đã sạc hẳn đi. Đúng là như vậy. Mình không ngờ anh ấy lại sâu nặng với Kiều Kiều đến như vậy đó. Mình thấy cặp mắt của Tiểu Mạn có vấn đề rồi. Dám cả gan nói là trông anh ấy rất là ổn, chẳng có vẻ gì là đau buồn cả. Hôm nay gặp tận nơi thì mới rõ là Tiểu Mạn nó nhầm to rồi. Hồi nọ rành rành là cậu ấy có ý chăm chích cậu đó. Thường Uyển nhớ đến chuyện Tiểu Mạn nói về Lâm Mang. Thì thôi, chẳng nên trách cô ấy làm gì cả. Tính Tiểu Mạn thì xưa nay hơi thẳng ruột ngựa, hay lúc nào thì cũng khăng khăng một ý cả. Mà Tiểu Mạn thì cũng lại là bạn chí thân của mình nữa mà. Thôi, như vậy thì hồi trước tại sao cậu lại thôi anh ấy? Trót nhìn nhầm mà, trông mà xem, dù anh ta đang ủ rũ nhưng rõ ràng là vẫn rất là phong độ, cứ y như là một cái chàng hoàng tử đang mang nặng trĩu yêu phiền đó. Hai người rảo bước đến đón Lâm Mang. Thấy bên Từ Dao còn có Thường Uyển, Lâm Mang rất ngạc nhiên. Từ Dao vội giải thích, tại vì em chưa nói rõ với anh trước là em có nhờ Thường Uyển đi cùng, vì Thường Uyển có xe, thế thì tiện hơn có phải không? Anh thì đỡ phải vất vả chuyển ngần này thứ lên tàu điện ngầm nữa, có phải vậy không anh? Thường Uyển nói, hôm nay thì em cũng chẳng có việc gì làm cả, như vậy thì anh không có ngại em bám đuôi Tư Dao chứ, phải không? Lâu nay thì thiệt ra thì cuối tuần nào thì hai đứa em cũng thường đi chơi với nhau cả. Lâm Mang vội nói, sao lại nói thế chứ? Thường Uyển đến thì tôi gặp được thêm một người bạn nữa, lại càng thêm vui chứ sao nào. Tôi phải rất cảm ơn Thường Uyển đã giúp đỡ giùm cho. Tư Dao đã thu xếp chỗ ở cho Lâm Mang. Một đồng nghiệp trẻ tuổi ở công ty của cô đang muốn tìm người để thuê chung một căn hộ, tuy ở vùng ngoại vi nhưng cũng rất tiện giao thông. Anh thiệt là can đảm đó, dám bỏ cả Thượng Hải và công việc đang rất tốt để về đây giang hồ à. Thường Uyển lái xe trên đường cao tốc, cô tẩm tắc, Tôi cũng đã vì đi vào ngõ cụt về tinh thần rồi. Thật sự thì tôi không thể sống ở Thượng Hải được nữa. Mọi thứ ở đó thì chỉ càng làm tăng thêm nỗi nhớ của tôi với Kiều Kiều mà thôi. Thật như vậy đó. Khi nói đến Kiều Kiều, giọng của anh trầm hẳn và nghẹn ngẹn. Tư Dao đang nhìn ra ngoài đường, nghe thấy mấy câu này, cô thấy ngẩn ngơ. Trong những tháng năm tình đời rối ren này, đâu dễ thấy một chàng trai nói ra những lời như vậy, huống chi đây lại là Lâm Mang, vốn chỉ quen hời hợt. Đúng, ngày trước mình đã nhận xét nhầm rồi. Như vậy thì kể cũng tốt thôi, thay đổi môi trường sống, rồi tự ép mình đứng lên. Con người ta thì đúng là chẳng nên cứ sống mãi trong quá khứ được. Định lý này của tớ thì cũng hợp với Dao Dao đó. Thường Uyển nói. Tư Dao hỏi Lâm Mang, em thấy anh chẳng có mấy hành lý, như vậy chẳng lẽ đây là toàn bộ cơ ngơi của anh hay sao? Các thứ ở Thượng Hải anh đã giải quyết xong hết chưa? Ở Thượng Hải à? Ở Thượng Hải thì anh có mua một căn hộ vào đúng lúc giá lên mà. Gần đây thì các căn hộ cao cấp lại đang xuống giá nữa. Bởi vậy thì anh chưa có muốn bán đâu. Thì cũng vẫn tạm khóa rồi bỏ đó. Về đây thì vì muốn thay đổi môi trường một chút vậy. Đến khi nào mà anh đã tạm nguôi ngoai rồi, lúc đó anh có thể đối mặt với cuộc sống vắng bóng kiều kiều, thì chắc anh chắc có lẽ anh sẽ trở lại Thượng Hải thôi. Một tuần bận rộn với công việc đã trôi qua, cho đến tối thứ sáu, Tư Dao mới nhớ ra rằng kể từ khi giúp Lâm Mang ổn định sinh hoạt, cô chưa liên lạc với anh, chưa rõ anh đã tìm được việc làm gì chưa. Cô có biết vài vị trí còn bỏ ngỏ, nhưng xem chừng đều có phần hơi thiệt thòi đối với khả năng của anh. Ở công ty cũ, anh thuộc nhóm đẳng cấp, đâu có thể lại bắt đầu từ chân giúp việc cho người ta được chứ. Nhưng rồi cô lại nghĩ, chính mình sau khi rời công ty cũ cũng làm lại từ đầu đấy thôi, chỉ cần có năng lực thì rồi sẽ được trọng dụng mà thôi. Alo, anh vẫn đang tìm đây. Đúng là anh hơi kén. Các bạn học và anh em bạn bè cũng đang tìm cách giúp anh đây. Anh cảm ơn em. Anh biết là em rất là bận. Thôi thì em đừng có bận tâm về việc này làm gì nữa. Nghe giọng nói biết rằng tâm trạng Lâm Mang vẫn rất nặng nề. Tư Dao thấy hơi chừng hững. Không cần mình phải bận tâm sao? Xem ra cái tật cao ngạo phớt đời của anh vẫn chưa thay đổi. Nhưng mà em phải giúp anh một việc này mới được. Anh muốn có một người để nói chuyện. Thì cũng về chuyện kiều kiều thôi. Có lẽ chỉ có em là người mới bằng lòng nghe anh nói mà thôi. Lâm Mang thấy thật khó nói, nhưng rồi anh cũng nói thẳng. Tất nhiên nếu mà em không muốn nghe thì em cứ từ chối đi. Anh sẽ không nhắc lại việc này nữa đâu. Tư Dao ngẩn người trong giây lát rồi nói, dạ em sao em lại không muốn nghe anh nói chứ? Kiều Kiều cũng là bạn thân của em kia mà. Thế thì anh định vào lúc nào? Và ở đâu? Ngay bây giờ đi. Tại rừng Hỏa Mi. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existes pas déjà, je t'inventerai. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole, parole, encore des paroles que tu sais mon mot. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole, parole. Que tu sais.